Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Morton cùng áo địch tư. Đường Ninh mặc quần áo xong, nếu như ngươi muốn sống lâu một chút loại vấn đề này tốt nhất đừng hỏi. Liền xem như là một cái bí mật, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Vincent có chút xấu hổ, cũng có chút bất mãn, Khăn Gina. Hiện tại bằng hữu của ngươi cứu về rồi. Hắn không có việc gì. Chúng ta cũng cần phải rời đi. Ta cũng không thích bị người uy hiếp. Khăn Gina có chút xấu hổ. Đưa đi bằng hữu của mình. Tay lo nhìn ra được. Có chút phàn nàn nói. Đường Ninh, Khăn Gina là bằng hữu của ta. Mà bằng hữu của hắn cũng là bạn của ta. Ngươi không nên nói như vậy. Đường Ninh cười lạnh một tiếng. Đây là ta lời từ đáy lòng. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân. Biết bí mật người xác thực đều sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Người tại đường ven biển nhìn thấy những chuyện kia cũng sẽ quên mất đúng không? Tay lo cảm thấy, nam nhân trước mặt có chút biến hóa. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cảm nhận được hoảng sợ. Đường Ninh không muốn để cho bí mật của mình bị tất cả mọi người biết. Hắn nhất định phải làm như thế. Nhìn chằm chằm tay lo. Hiện tại ngươi an toàn. Ở lại đây. Nơi đó đều đừng đi. Hiện tại ta cứu được ngươi. Chúng ta đã thanh toán xong. Đường Ninh nhất định phải trở lại trên biển. Tay lo bị đối thủ để mắt tới. Cái ngoài ý muốn này đã lãng phí không ít thời gian. Hải Dương cục thế thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại Edward đế kỳ nhất định chế định có mạnh mẽ phản kích kế hoạch. Sarah, ta muốn đi theo không sợ hạm đội ra biển. Cô gái này giao cho ngươi. Thay ta coi chừng hắn. Đừng để hắn rời đi nơi này. Đường Ninh bàn giao Sarah. Sarah nhìn thoáng qua nữ hài. Nhẹ gật đầu. Đối với vị này tuổi trẻ cấp trên. Hắn vẫn có chút e ngại. Đường Ninh tiên sinh. Hôn lễ của ta ngài biết gấp trở về đúng không? Có lẽ đi, nhưng nếu như ngươi đến người yêu không thích, ta nghĩ ta không nên tham gia hôn lễ của các ngươi. Đường Ninh đi tới ngoài cửa, gặp được trở về Khăn Gina, vốn cho là Khăn Gina sẽ cùng những tên kia cùng rời đi. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà chủ động trở về. Cái này khiến Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Khăn Gina sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, Đường Ninh tiên sinh, chúng ta có thể rời đi. Hắn đến vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm chuộc tội. Trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn, sống ở đó cái cầm tù bên trong phòng của mình. Cái này ngược lại sẽ nhượng hắn tốt hơn điểm. Khăn Gina, xem ra ngươi thật sự cải biến. Xét thấy ngươi đã từng liều lĩnh cứu trợ qua tay lo. Hiện tại ngươi tự do, Đường Ninh quyết định thả đi Khăn Gina. Về phần thánh kỵ sĩ nơi đó, từ vừa mới bắt đầu đó bất quá là âm mưu. Hắn chỉ là lợi dụng thánh kỵ sĩ mà thôi. Khăn Gina lắc đầu, không, ta là tội nhân, đến nhận trừng phạt. Như thế nhượng Đường Ninh biến có chút khó khăn. Hắn đến trở lại trên biển, đến lúc đó gặp được thánh kỵ sĩ. Cũng không thể mang theo Khăn Gina. Đến lúc đó thánh kỵ sĩ nhất định sẽ mang đi Khăn Gina. Như vậy cùng ước định của hắn đem mất đi hiệu lực. Hắn đến lợi dụng thánh kỵ sĩ cầm tới huy chương toái phiến. Tốt, a, vậy liền ở lại đây. Cùng tay lo tiểu thư cùng một chỗ. Khăn Gina giữ ở bên người. Hắn có không ít siêu tự nhiên lực lượng bằng hữu. Đối với tay lo ít nhất là cái không tệ bảo hộ. Ngồi lên hộ hàng chế thức chiến hạm một trong. Đường Ninh rời đi Hoàng Kim Hải Ngạn. Tay lo cái này lúc sau đã khôi phục. Sarah thay Đường Ninh hướng cô bé nói xin lỗi. Đường Ninh tiên sinh chính là như vậy. Tính tình của hắn có chút cổ quái. Ngươi bỏ qua cho, ta sẽ không chú ý. Hắn thích ta. Bằng không hắn sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ta. Tay lo hiện tại trong lòng có chút vui. Sướng, những ngày này phát sinh hết thảy đại biểu đối phương xác thực coi trọng hắn. Mà không phải giống ngoài miệng nói như vậy. Hắn quay đầu nắm Khanjina tay, cảm ơn ngươi. Khanjina đáp lại hiền hòa ý cười. Zara ở một bên nói ra, hiện tại các ngươi đến ở lại đây, nơi đó cũng không thể qua, thẳng đến đường Ninh tiên sinh trở lại cảng khẩu mới thôi. Năm đó nhẹ cảng khẩu đầu lĩnh rời đi, tay lo ghé vào cửa sổ quan sát đến ngoài cửa sổ tình hình. Khanjina biết tay lo muốn làm gì. Tay lo tiểu thư, ngươi đến ở lại đây. Rồi cảng khẩu cũng không quá an toàn. Đừng để người yêu của ngươi lo lắng. Ta xem ra đến hắn rất lợi hại quan tâm ngươi. Khanjina khuyên can, tay lo quay đầu, kiên định nói ra. Không, ta mới không cần bị giam ở chỗ này. Ta là một cái độc lập cá thể. Hắn không có tư cách đem ta cầm tù ở chỗ này. Cho dù là vì an toàn của ta, ngươi biết, ta có việc buôn bán của mình. Tại Roy cảng khẩu bên trên, ta phải trở về. Khanjina, ngươi là người của ta, là trợ thủ của ta, sẽ giúp ta đúng hay không? Khanjina có chút khó khăn, tay lo chỉ ngoài cửa, ta xem qua. Ngoài cửa có hai cái trấn giữ trông coi. Chúng ta chỉ cần đánh ngất xỉu bọn họ liền có thể rời đi. Cái này cần ngươi hỗ trợ. Khanjina cuối cùng thỏa hiệp. Gian phòng bên trong truyền ra tiếng gào. Trông coi bị hấp dẫn, ghé vào cửa sổ, nhìn thấy trong phòng động tĩnh. Tay lo bị ngược đãi. Bọn họ nhớ kỹ Sarah bàn giao. Nữ hài tương đối quan trọng, không thể ra nửa chút vấn đề. Tuy nhiên bọn họ vô pháp hiểu rõ hai người đến cùng xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn đến đi vào nhìn một cái. Mở cửa, hai tên trông coi đi vào. Kéo ra đè ép tay lo Khanjina. Hỏi thăm tình huống, xảy ra chuyện gì. Tay lo thừa cơ đứng lên. Hắn trong tay thình lình nhiều một cây côn bổng. Hai vị trông coi không nghĩ tới loại tình huống này. Tới thực sự quá đột ngột. Bọn họ bị đánh hôn mê bất tỉnh, đem hai tên trông coi trói lại. Tay lo cùng Khanjina trốn thoát. Bọn họ tìm được một chiếc Đông Phương thương thuyền Đông Phương thương nhân. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận ra ta. Ta phải trở lại Roy cảng khẩu, nơi đó có việc buôn bán của ta. Tay lo cùng vị này Đông Phương thương nhân thương lượng. Bất quá Đông Phương thương nhân cũng không có đáp ứng, mà chính là trực tiếp tìm tới không ít thuyền viên. Tay lo nhìn ra tình huống không đúng, lập tức mang theo Khanjina từ trên thuyền buôn trốn xuống dưới. Đường Ninh sớm có bàn giao, những cái kia Đông Phương thương nhân tuyệt sẽ không đem tay lo đưa đến Roy cảng khẩu. Hải thượng hàng tuyến đã không được, tay lo có chút tuyệt vọng. Khanjina đưa ra một đầu đề nghị, chúng ta có thể đi lục thượng. Con đường kia ta đi qua, nhưng không quá an toàn. Không sao, chỉ cần có thể đến Roy cảng khẩu là được. Tay lo nhất định phải về tới đó. Hắn cũng không muốn bị cầm tù ở chỗ này. Khanjina lấy ra chiếc kia phi hành xe ngựa, từ đường bộ tiến lên hướng Roy cảng khẩu. Chính như Đường Ninh đoán nghĩ như vậy, Edward Đế Kỳ phát khởi phản kích, tương đương đơn giản. Hướng những cái kia vẫn trong tay hắn trưởng khống người phát đi tự tay viết thư văn kiện. Thân yêu cùng bạn bè, có người muốn phá hư chúng ta liên minh, đem chúng ta biên duyên hóa. Có ít người làm phản rồi hải tặc liên minh, đứng ở không sợ hạm đội một bên, nhưng trong tay của bọn hắn không đủ cùng chúng ta chống lại. Chúng ta đến giữ vững tinh thần đến, ta sẽ vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Để cho chúng ta đem những cái kia những tên đáng chết ném vào hải lý cho cá ăn. Ta sẽ hung hăng trừng phạt những cái kia phản đồ. Cái này Phong tự tay viết thư văn kiện phát đưa đến mỗi một vị vua hải tặc trong tay. Nguyên bản đối với cường đại không sợ hạm đội, hải tặc liên minh đã có không ít người bắt đầu dao động. Hắc Xâm Lâm Hào, còn có Thánh Sơn Hào, cùng Trịnh Vương Hào, lại thêm đã từng hải dương truyền kỳ báo thù nữ vương cái này Hào cùng Madison. Bọn họ tuyệt không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Edward Đế Kỳ bình phái tới viện thủ, như vậy chuyện này còn có đường lùi. nhất là đối với những cái kia từ hải tặc liên minh thu được không ít lợi ích đám thuyền trưởng. Bọn họ, nhìn xem, hiện tại Edward Đế Kỳ tự mình xuất thủ. Chúng ta trợ thủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Mọi người không cần lo lắng. Áo Đức Lý Kỳ bị Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng Banit xử quyết về sau. Còn lại đám hải tặc lựa chọn bão đoàn sưởi ấm. Bọn họ tại lâm thời liên minh thủ lĩnh triệu hoán dưới. Đi tới ma quỷ eo biển. Đã từng Edward Đế Kỳ phát tích địa phương. Lâm thời đầu hướng những cái kia hoảng sợ vua hải tặc nhóm ủng hộ sĩ khí. Vua hải tặc nhóm nghe được Edward Đế Kỳ. Vị này hải dương hậu trường người thống trị thanh âm. Lập tức trở nên hưng phấn lên. Có người hỏi, Edward Đế Kỳ trợ thủ ở đâu? Thân yêu cùng bạn bè, ta tới, bây giờ đang ở bên cạnh của các ngươi, cho chúng ta liên minh gieo hò đi. Có người đi vào phòng họp, hướng mọi người phát khởi hiệu triệu. Tất cả mọi người nhìn lấy người tới, nhao nhao đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoảng sợ ra hỏa. Người tới hai mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ. Đó là nhãn cầu màu đỏ. Edward Đế Kỳ bán rẻ Adebayor về sau có thể trở thành mới vua hải tặc. Bắt nguồn từ hắn hai đại trợ thủ. Cũng là hắn trợ thủ đắc lực. Hắc ám thuyền trưởng hải tặc Morton cùng hải dương đồ phu áo địch tư. Hắc ám thuyền trưởng hải tặc Morton đã từng là một vị long kỵ sĩ. Nhưng hắn từ bỏ phần này vinh diệu, lựa chọn trở thành một tên việc xấu loang lổ hải tặc. Cái này bắt nguồn từ hắn đạt được một chiếc cường đại thuyền hải tặc Thiết Lang Hào. Chiếc này thuyền hải tặc như là tên của nó một dạng. Hung tàn bạo lực, đánh bại không ít thuyền hải tặc, đặt vững nó truyền kỳ địa vị, mà Morton xem như cự long huyết mạch kẻ phản bội. Hắn bị trừng phạt. Hai mắt bị đào đi, về sau hắn tìm được tà ác ma pháp sinh vật Ác Lang Không Naen. Ác Lang Không Naen đem chính mình tràn đầy ma pháp hai mắt đưa cho Morton. Cho nên ánh mắt của hắn không giống với thường nhân. Về phần đồ phu áo địch tư, bản thân cũng không thuộc về loài người. Hắn là một tên xác chết, thu được một số tà ác lực lượng gia trì, đã có được sinh mạng. Trên người hắn thịt thối hấp dẫn không ít con ruồi, vẫn nằm sấp không ít giòi bò, mà hắn mập mạp trên bụng bị ngăn cách, ruột cùng những cái kia bộ phận đều trần lộ ở bên ngoài. Đồ phu áo địch tư không như bình thường hải tặc, bản thân hắn đại biểu tà ác, ở trên biển mục đích cũng không phải là vì tiền tài, chỉ là vì giết người, đồ sát càng nhiều sinh mệnh. Hắn Bạch Cốt Địa Ngục Hào là một cái trong hải dương cự kình xác chết. Lợi dụng trên người hắn tà ác lực lượng tỉnh lại đầu này đã chết đi cự kình. Trở thành hắn thuyền hải tặc, làm Adebayor thời đại trôi qua. Edward Đế Kỳ thời đại đến thời điểm. Cái này hai tên bởi vì việc ác mà chưa bị hải tặc liên minh hấp thu ra hỏa trở thành áo đức Lý Kỳ. Tâm phúc ái tướng. Bị mang vào U Linh Biển. Không có ai biết cái này sự thật. Hai người bọn họ mất tích bị hải tặc liên minh cho rằng là một kiện may mắn sự tình. Hiện tại hai người này lại trở thành cấp trên của bọn hắn. Morton cùng áo địch tư đi vào hội nghị trang sở. Hội nghị trang sở yên tĩnh im ắng. Nhìn những cái kia nghẹn họng nhìn chân chối đám gia hỏa. Morton đẩy ra tạm thời đảm nhiệm lâm thời hải tặc liên minh người duy trì vua hải tặc. Hai tay vịn cái bàn. Bàn tay của hắn cùng thú loại móng vuốt một dạng. Vô cùng sắc bén. Bọn tiểu nhị. Hiện tại hải tặc liên minh từ chúng ta tới chủ trì. Áo địch tư mập thô ngón tay vuốt ve đại vết. Thương trên bụng. Trắng bệch hai mắt. Quét mắt đang ngồi mỗi một cái vua hải tặc. Không sai. Áo địch tư trở về. Các ngươi những cái này ngu xuẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.